Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, trước khi mở màn. Chương 591, vở kịch trước màn, hồng hộc, Diệp Chân cái mũi thở hổn hển. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệu Ngọc, ánh mắt có chút đăm đăm, ngay cả Diệu Ngọc đưa tới linh trà, cũng quên tiếp, lúc này Diệu Ngọc cũng phát hiện Diệp Chân dị thường, bị Diệp Chân chành đến mặt phấn đỏ bừng, có chút e lệ cúi xuống trán, thần sắc thẹn thùng vô cùng. Loại này thẹn thùng thần sắc, đối với bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường, đều là chất xúc tác, huống chi là đã độc thân hơn phân nửa năm Diệp Chân. Hơn nữa võ giả huyết khí cực kỳ tràn đầy, đối với phương diện này nhu cầu so với người bình thường mãnh liệt hơn. Hơi thở một thô, Diệp Chân bàn tay liền dựng đến Diệu Ngọc trần trụi nửa cái trên vai thơm. Da thịt ngưng trượt mang theo lạnh buốt. Công tử, Diệu Ngọc kiều hừ một tiếng, một bộ mặc cho quân hái bộ dáng. Một sát na này ở giữa, Diệp Chân liền có một loại liều lĩnh đẩy ngã Diệu Ngọc xúc động. Nhưng là, ngày trước Điền Quý Trương tới chơi lúc lưu lại một câu, lại hợp thời tại Diệp Chân trong đầu hiển hiện, như cho Diệp Chân vào đầu rồi cho chậu nước lạnh, khiến Diệp Chân quanh thân táo động hỏa khí, lập tức cởi xuống dưới. Diệp Chân, người thật đúng là có phúc lớn a. Lão phu cái này phó giáo chủ, nội sự đường đều không cho lão phu an bài qua dung mạo xuất chúng như thế thị nữ. Người liền vụng trộm vui đi. Đây là hai ngày trước Điền Quý Trương tới chơi lúc nói qua một câu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Diệp Chân trong lòng lúc ấy liền đánh một cái kết, Điền Quý Trương xem như Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng đi. Hắn đều không có đãi ngộ, hắn Diệp Chân lại hưởng thụ. Đây là cái gì tình huống? Có người nói, có thể là vận khí đến phiên Diệp Chân, thế nhưng là khả năng sao? Nội sự đường là làm cái gì? Bọn hắn liền là quản các loại tạp vụ, các loại tài nguyên phân phối các loại. Bọn hắn nếu là đem thần giáo bên trong thị nữ ngẫu nhiên an bài, cái kia nội sự đường bên trong quản thị nữ hạng mục công việc chấp sự cũng sẽ không muốn lăn lộn. Chất lượng tốt tài nguyên khẳng định là hướng về cao tầng nghiêng, quả quyết không có khả năng ngẫu nhiên an bài. Hơn nữa, cái này Diệu Ngọc là nội sự đường chấp sự tự mình đưa tới, quả quyết không thể nào là Diệp Chân đụng đại vận. Đã không phải đụng đại vận, lại trái với nội sự đường chất lượng tốt tài nguyên phân phối quy tắc. Cái này sự kiện đã làm cho Diệp Chân cảnh tỉnh, đây cũng là thời khắc mấu chốt Diệp Chân có thể tỉnh táo lại nguyên nhân. Đương nhiên, cái này cùng Diệp Chân tính cách có quan hệ. Diệp Chân là loại kia có chút phụ trách nam nhân. Diệp Chân nếu là thật đẩy ngã Diệu Ngọc, vậy thì phải vì Diệu Ngọc phụ trách, quả quyết không có khả năng để Diệu Ngọc lại cầm tiện dịch. Nhưng là, nếu là Diệu Ngọc thật có vấn đề đâu? Lúc này Diệp Chân tỉnh táo lại, lúc này mới nhìn thấy, Diệu Ngọc đêm nay trang phục cùng xưa nay không giống nhau lắm. Xưa nay mặc chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Trung Hạ Phát thị nữ phục sức, tuy tinh xảo nhưng cũng không bại lộ. Nhưng là đêm nay, Diệu Ngọc mặc lại là một kiện thấp ngực quần lụa mỏng. Tuy nói bên trong che lên tiểu y, nhưng là cái này khe rãnh ẩn hiện bộ dáng, để bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy, sợ đều muốn sinh lòng khinh niệm. Bộ dáng này, trong lúc mơ hồ, liền có mấy phần câu dẫn hiểm nghi. Mặc dù Diệp Chân cảm thấy một vị chưa nhân sự thiếu nữ không có khả năng phức tạp như vậy, nhưng vẫn là lên lòng cảnh giác. Tiếp nhận linh trà, Diệp Chân uống một hơi cạn sạch, sau đó lại đem trong ấm trà còn lại nước trà uống một hơi cạn sạch. Diệp Chân vẫn lạnh lùng hừ một cái, tốt, ngươi ra ngoài đi. Diệu Ngọc bỗng nhiên giơ lên một đầu, nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, nhưng qua trong giây lát, liền loại ngạc nhiên liền biến thành xấu hổ giận dữ. Tiếp theo bưng khay trà đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, quay đầu nhìn Diệp Chân một chút, ánh mắt kia có chút ai oán, cái kia ai oán ánh mắt, để Diệp Chân có chút chút mềm lòng, nhưng thoáng qua, liền cứng rắn lên tâm địa, gặp thời khắc mấu chốt này, vẫn là cẩn thận chút tốt. Vu Hàn Tinh cùng Tiêu Hy lần trước định ra độc kế muốn thu thập Diệp Chân, không có nghĩ rằng lại bị Diệp Chân cho hung hăng hố một thanh, trực tiếp để Tiêu Hy mất chức thôi chức, đầy bụi đất, coi như hai người nghĩ không ra chuyện kia lại là Diệp Chân làm. Nhưng này sự kiện vẫn là bởi vì Diệp Chân mà nghĩ, sẽ chỉ đem Diệp Chân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói không chừng lúc này chính lập mưu làm sao trả thù Diệp Chân đâu. Diệp Chân không thể không cẩn thận. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Diệp Chân còn có một cái không dám nhiễm rượu ngọc nguyên nhân. Cái kia chính là Bách Thảo cái chết. Một khi Diệp Chân đối rượu ngọc động tình, nếu là rượu ngọc lại như Bách Thảo thảm tao đột tử. Hoặc là nói, bị Vu Hàn Tinh biết Diệp Chân đối rượu ngọc động tình, bọn hắn không thu thập được Diệp Chân, chẳng lẽ còn không thu thập được một cái hơi biết võ nghệ, tu vi tại chân nguyên cảnh hầu gái hai bên sao? Đến lúc đó, vô luận loại tình huống nào, đều là Diệp Chân tiếp nhận không được. Cho nên, Diệp Chân tình huống trước mắt, vẫn là giữ mình trong sạch đi. Ngay tại hôm trước, Phó giáo chủ Điền Quý Trương tự mình tới thông chi Diệp Chân một sự kiện. Bởi vì Quy Linh Đại hội kỳ hạn tới gần nguyên nhân, thần giáo bên trong cũng muốn sắp xuất hiện chiến Quy Linh Đại hội võ giả nhân tuyển xác định được. Tính cả Diệp Chân, Nhật Nguyệt thần giáo Quy Linh Đại hội hầu tuyển người lại có 8 người. Ngũ đại thế lực mỗi cái thế lực chỉ có thể phái ra 5 người tham gia Quy Linh Đại hội. Nói cách khác, trong 8 người muốn đào thải rơi 3 người. Theo Điền Quý Trương thuyết pháp, đến lúc đó, có thể sẽ có một trận nội bộ luận võ, lấy luận võ đến xác định xuất chiến nhân tuyển, gọi Diệp Chân bình thường chuẩn bị. Cái này mấu chốt ngay miệng, Diệp Chân không muốn đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Những ngày này thời gian xuống tới, Diệp Chân đối Quy Linh Đại hội hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Tham gia Quy Linh Đại hội đối Diệp Chân mà nói, đã không chỉ là đối Điền Quý Trương một cái hứa hẹn. Trong đó, còn có Diệp Chân tiền đồ của mình. Bất quá, càng là không nghĩ ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn thì càng nhiều. Diệp Chân cũng không phải là kiều sinh quán dưỡng công tử ca. Bên ngoài, có thể hơn 10 ngày không tắm rửa. Nhưng chỉ cần có điều kiện, buổi chiều cũng nên tắm rửa. Dựa theo Diệp Chân trước đây quy củ, Diệp Chân tắm rửa lúc là không cần có người phục sức. Trước đây Bách Thảo cũng thế. Hiện nay thị nữ Diệu Ngọc cũng thế. Dù là cái này Diệu Ngọc xinh đẹp hơn người, tiến vào Diệp Chân linh viện 10 ngày, Diệp Chân cũng không có để cho nàng đang tắm lúc phục thị qua. Tối hôm đó, Diệp Chân theo thường lệ để Diệu Ngọc chuẩn bị xong nước nóng tại trong thùng tắm ngâm. Đột nhiên, Diệu Ngọc thanh âm ngay tại phòng tắm ngoài cửa vang lên. Công tử, muốn hay không nô hầu tắm? Diệu Ngọc thanh âm bên trong mang theo một tia kiều lánh, còn có mấy phần ý xấu hổ, nghe để cho người ta tim đập thình thịch. Chính ngâm Diệp Chân nửa khép lấy hai con ngươi đột nhiên mở ra. Thần sắc có chút lạnh, so với Bách Thảo đến, cái này Diệu Ngọc có phần không quy củ. Bách Thảo nơi đó, Diệp Chân quy củ chỉ cần đã phân phó một lần, liền tuyệt đối đối chấp hành xuống dưới, sẽ không hỏi nhiều. Bách Thảo lần thứ nhất hầu hạ Diệp Chân tắm rửa lúc, Diệp Chân liền giao phó cho, không cần nàng hầu hạ. Sau đó hơn nửa năm thời gian đến, Diệp Chân mỗi lần tắm rửa lúc, Bách Thảo chỉ là chuẩn bị tốt nước nóng, từ không hỏi nữa hầu tắm một chuyện. Nhưng là cái này Diệu Ngọc liền không giống với lúc trước. Ngày đầu tiên lúc đến, Diệp Chân liền giao phó cho hắn khi tắm không cần hầu tắm, Nhưng là hôm nay tính toán ra, đã ngày thứ 10, Diệu Ngọc còn đang hỏi. Hơn nữa là lần thứ 5 đang hỏi. Theo lý thuyết, đối với Diệu Ngọc loại này chưa tục chải tóc xử nữ, là tuyệt đối sẽ không chủ động hướng chủ nhân trước mặt góp. Nhất là tại chủ nhân trần truồng tình huống dưới. Đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Nhưng cái này Diệu Ngọc lại không đồng dạng. Đây đã là lần thứ 5 mở miệng thỉnh cầu hầu tắm. Coi như là muốn trèo cao nhánh, cũng không trở thành như thế như vậy. Nhất là hôm qua dâng trà lúc mặc bại lộ quần áo. Để Diệp Chân càng thấy khả nghi. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Như vậy, cái này Diệu Ngọc làm như vậy, đến cùng là làm cái gì đây? Không cần, Diệp Chân lạnh lùng trở về một tiếng. Ngoài cửa liền không có tiếng động. Bất quá, ngoài cửa bóng người đông đảo. Chỉ chốc lát, Diệu Ngọc thân ảnh lại tập tễnh mà đến. Công tử, muốn hay không nô cho ngươi lại nối tiếp điểm nước nóng? Ngoài cửa Diệu Ngọc hỏi. Diệp Chân lông mày lơ đãng nhíu một cái, sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa cự tuyệt. Không cần. Vâng, nô biết. Ngoài cửa Diệu Ngọc thanh âm có chút thất lạc, tựa hồ là quay người rời đi. Nhưng lại tại một sát na này, Diệu Ngọc đột nhiên kinh hô một tiếng, bỗng nhiên hướng về ngoài cửa trở đảo lại. Thấy thế, Diệp Chân bỗng nhiên từ thùng tắm chi đứng lên, có bách thảo vết xe đổ. Bây giờ Diệu Ngọc vừa ra ngoài ý muốn, Diệp Chân là phi thường lo lắng. Cũng liền Diệp Chân đứng lên nháy mắt, Diệp Chân phòng tắm cửa bỗng nhiên bị Diệu Ngọc té ngã thân hình phá tan. Diệu Ngọc trong tay bưng một cái bồn lớn nước nóng liền khoác trên vai đỉnh đầu mặt ngược lại tưới. Đến Diệu Ngọc trên người, Diệu Ngọc đêm nay mặc, cùng hôm qua dâng trà lúc mặc không sai biệt lắm, đều là sa mỏng, nguyên bản cũng có chút bại lộ, cực kỳ dụ nhân. Bây giờ bị nước một ướt đẫm, sa y ướt đẫm, đều dán vào trên người, gần như trong suốt. Cứ như vậy, Diệu Ngọc trên dưới quanh người rõ ràng rành mạch, giấy rủa ở giữa, trước ngực hai điểm đỏ bừng như ẩn như hiện, hai đùi trùng điệp, càng là trực tiếp đột xuất bằng phẳng dưới bụng một màn kia xuân sắc. Diệu Ngọc trong miệng càng là phát ra một tiếng phảng phất bị nước nóng sấy đến rỗi lánh âm thanh. Cực kỳ dụ nhân, Diệp Chân dám cam đoan, bất kỳ cái gì một cái nam nhân thấy tràng diện này, đều sẽ huyết mạch sôi sục. Nhưng là, Diệp Chân thần sắc lại là đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Thần niệm khẽ động, thể nội thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh khẽ rung lên. Lập tức, tất cả khinh niệm đều ở trong nháy mắt này biến mất đi tán. Sau đó, Diệp Chân liền chậm cấp ngồi về thùng tắm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệu Ngọc, nhìn nàng ở nơi đó tao thủ lộng tư. Thời gian hơi dài, Diệu Ngọc liền không chịu nổi. Loại tình huống này, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đều sẽ nhào lên, nhưng vì cái gì không có động tĩnh đâu. Nghi hoặc ở giữa, Diệu Ngọc liền vụng trộm quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Nhìn thấy, lại là một đôi băng lãnh đến không mang theo bất cứ tia cảm tình nào con ngươi. Đột ngột toàn thân chấn động. Nói đi, ngươi 5 lần 7 lượt câu dẫn ta, đến cùng là vì cái gì? Diệp Chân gào to nói. Câu dẫn, nghe được hai chữ này, Diệu Ngọc toàn thân kịch chấn. Mặt phấn lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nói, ta người này mặc dù bình thản, nhưng là lạt thủ tồi hoa sự tình, cũng không phải sẽ không làm. Nói, ngươi đến cùng tồn mục đích gì? Vì sao phải 5 lần 7 lượt câu dẫn ta? Diệp Chân lần nữa gầm thét. Câu dẫn không sai, là ta tiện, ta đúng là đang câu dẫn ngươi. Như vậy như thế nào? Diệu Ngọc sảng khoái thừa nhận điểm này, thế nhưng là nước mắt, lại là im ắng từ trong đôi mắt xinh đẹp chảy ra. Ta chỉ hận thương thiên bất công, ta chỉ hận ta là sâu kiến tồn tại, bằng không, ta không cần như thế chi tiện 5 lần 7 lượt câu dẫn ngươi. Diệu Ngọc đột ngột kêu khóc, Diệp Chân lại là giật mình, Tiêu Hy nhà ở bên trong. Đang dùng cơm, Tiêu Hy đột nhiên đứng dậy đứng trang nghiêm. Phu nhân, người đã đến, lại là Vu Hàn Tinh đột nhiên đến. Chuẩn bị một chút đi, vở kịch sẽ diễn ra. Vu Hàn Tinh cực đoan tự tin nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.